trong đó khổ khổ, hành khổ, hoại khổ gì, trong đó nó đủ thứ khổ, thân khổ, tâm đủ thứ. Thế là nghèo khổ, cực khổ, trong đó có khổ tâm, khổ thân. Rồi cái người đi làm ăn được tháng 600-700, khổ không? Có cực không? Có khổ không? Có. Công nhân giờ làm việc đầy đường tôi đi, trên đường tôi đi là công nhân giờ bên ngoài ăn mặc coi cũng chỉnh tề, coi cũng sạch sẽ lắm. Tuy nhiên là công nhân Việt Nam mình thì bây giờ cái số lượng tiền không có cao đâu. Một tháng là trung bình là cỡ 50 đô la. Trong khi người ta đi bên Mỹ người ta làm có từ 3.000 tới 7.000 tới 10.000 cũng có. Mà ngàn đô la của mình đây còn 50 thôi. Kiếp không ra công việc để làm. Thế thì cỡ đó cũng không gọi là sướng. Mặc dù là hơn cái người thứ nhất như tôi nói hồi nãy. Thế thì là cũng khổ nè. Bể bánh xe mà bơm mà giá ít lần là cái tiền cũng muốn hết. Mà mua xe thì xe cũ, cho nên nó rất là chật chật liên tục. Mà với cái số mà 500-600 ngàn thì một tháng còn không có bao nhiêu, chưa kể là ở đậu một tháng 150 tiền nhà, mà nhà có chút xíu mà phải ba người hùng lại, thế là khổ đế rồi. Không có khổ đế rồi, đúng rồi. Còn những cái người mà nghĩ ra một cái nghĩ thôi là có 99 tỷ, 199 tỷ, thậm chí có người nghĩ ra một cái nghĩ thôi nó ra cả ngàn tỷ, cả mấy ngàn tỷ ở trong tay của họ. Các vị nghĩ cái đó có sướng không? Đấy, tôi nói tới đó là các vị thấy là cái nghĩa vô lượng khổ đế nó đã lóe tỏ ra rồi. Nghĩ ra một cái nghĩ là làm giả dối về cái địa kế, nghĩ ra làm giả dối địa kế, làm đặt tầm bảy tầm bạ mà gọi là Singapore thì nó có bao nhiêu ngàn tỷ. Rồi báo chí đăng tùm lum như vậy, rồi bây giờ bắt đầu các vị có thấy khổ đế chưa? Đấy, vô lượng khổ đế, nghèo là khổ, vừa vừa cũng khổ, lương thật ít cũng khổ, mà lương vừa vừa cũng khổ, mà tiền nghĩ một cái là có bao nhiêu ngàn tỷ mà cũng vẫn khổ. Các chị thấy ghê chưa? Đó. Rồi không có tiền mua thuốc hút, hút thuốc rê là khổ rồi. Mà có tiền mua thuốc hút, thuốc 30 ngàn một gói, các chị thấy sướng không? Người ta cho biết là anh xài sang, anh như thế đó, chứ trong cái gói thuốc anh phà phà đó là có 4.700 cái chất độc. Anh hại vợ hại con anh luôn đó. Anh tưởng rồi, anh cho là anh sướng chứ người ta anh hại vợ hại con. Những người đi ăn, đi chơi bời rồi đi nhảy nhót đò nghe ha. Hôm qua đài báo mới đăng là một cái gia đình đó là quý tộc đó, gia đình chức tước đó, mà mở cái internet ra đó để lấy tiền con nít đó. Mà mở toàn là phim đồ trị không, để lấy tiền là một tháng báo đăng à, chứ không phải là tôi tự biết rồi nha. Một ngày 1 triệu, hơn 1 triệu. Mình làm dài dài như vậy trong nhà 30-40 cái internet vậy, là mở toàn là phim đồ trị để dụ nít trẻ con. Rồi thì bây giờ đây à, chồng như thế nào? Chồng mình đang có địa vị, có chức tước. Rồi đây chồng mình như thế nào? Rồi mình sẽ như thế nào? Rồi con cái mình như thế nào? Thế thì tiền nhiều cũng không phải gọi là sướng được. Thế là cũng ở trong khổ đế, một ở trong cái vô lượng khổ, khổ đế. Đó. Các ngành nghề khác cũng nói như vậy. Trong cái việc kinh doanh, trong việc thương mại, kể cả trong cái việc làm thầy tu. Kể cả việc làm thầy tu. Làm thầy tu mà đi sai cái con đường lối của đạo Phật á hả? Là cũng luôn luôn là sống ở trong cái vô lượng khổ đế. Không biết là bao nhiêu tội lỗi ở trong cái nghề làm thầy tu.

mà người ta làm 1 cm vậy đó, thay vì 300 sợi người ta làm còn 297 sợi thôi. 1 cm là 3 sợi chỉ thôi. Ta đạp cho nhà nước thời kỳ quốc dân. Thế thì là làm ra tiền tài là nó làm nguyên nhân của đau khổ, của sợ hãi rồi. Rồi nhà nước cũng vừa họ có cái kích rồi, họ để vô cái sao mà nó hiển lộ ra cho nên là anh thiếu 3 sợ. Mỗi 1 cm thiếu 3 sợ. Thế thì anh đo cho tôi mấy chục thước là cứ nhân ra là anh thiếu của tôi hết là bao nhiêu phân. Lấy lại hết nào. Mà mình khổ ghê không? Cho nên tất cả những cái nguyên nhân mà mình tham để mình làm ra tiền tài, cái nào cũng khổ hết. Bây giờ ta đang kiểm tra mấy chục tấn gà ở trên cái khu sống thần đó nè. Mà gà đó, gà bất hợp pháp thì cái người đó đã khổ rồi, mà còn cái người đi kiểm gà đây nè, kiểm gà mà không khéo là nó quá mình vướng trong đó. Bởi vì người ta dám chìa cho mình đó là từ sắp này tới sắp một thời khác, mà nếu mà mình không công bằng, không thanh liêm, không chính trực á, thì liên can sát mạng ở trong cái vụ mấy chục tấn gà thì đừng có nói. Cũng như là cái vụ mà điện kế này đó, báo đăng đó, có người ngồi nói ầm ừ, có người líu lưỡi, có người nói ngọng. Là tại vì mình có tương quan trong đó, mình làm sao mình nói thoải mái được. Rồi để trách nhau cái chồng ấy. Cho nên khởi cái niệm tham gì đều gọi là khổ đế. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tình, khởi một cái niệm đều là khổ hết. Rồi sân. Hằng ngày chúng ta biết bao nhiêu hằng hà sa số cái môi trường mà làm cho chúng ta bất bình, bất mãn, sân hận. Thế thì chẳng phải là vô lượng tập đế đó sao? Rồi si. Theo giáo lý Đạo Phật thì chúng ta có con mắt sờ sờ vậy nè, mở sờ sờ vậy nè, mà sự thật là không có thấy. Chúng ta không thấy. Tại vì là có cái màn vô minh nó che ở trước. Cho nên chúng ta không thấy được chân lý, chúng ta không thấy được sự thật. Mà chúng ta tưởng là chúng ta thấy hết, chúng ta biết hết. Chứ kỳ thật chúng ta vô số cái chúng ta không biết. Thí dụ, thế gian vô thường. Con mắt mở vậy chứ có mấy khi mà chúng ta được thấy, được ghi, được nhớ cái đó. Quốc độ nguy thúy, quốc độ tạm bỡ mong manh, nhưng bỗng mới động đất đây ở Nghệ An của mình cũng có động đất đây. Mà động đất là một nguy cơ chết chóc mà mình cũng đâu có sợ. Ở đâu vẫn cứ làm ăn rồi vẫn còn cứ tiền tài danh vọng địa vị sắc dục quyền lợi như bình thường. Chừng nào nó làm một cái ồ, một cái giống như là đạo Ache, giống như bên Ấn Độ, giống như là cô Tích Lan ha, thì liền chừng đó mới tỉnh ngộ ra thì nó đã muộn rồi. Đấy, cho nên là cái khổ đế nó vô lượng đó chứ. Nhìn về làm ra tiền tài danh vọng sắc dục địa vị gì đều là khổ hết đó chứ. Thanh danh hiện trước là thân vị có hỷ đó chứ. Do vậy cho nên là cái phiền não, cái vô minh, cái tội lỗi đó vô lượng. Mà cái này mình phải thành thật, phải khách quan, đừng cục bộ thì mình mới thấy. Tôi nói ví dụ như là cái từ mà tôi nói nhiều lần đó mà. Chúng ta mở mắt rõ ràng mà chúng ta tưởng đâu là chúng ta ngồi trên khô. Mà kỳ thật chúng ta không có ngồi trên khô. Chúng ta là những người mà nhìn bằng tội nhãn là ở dưới ái hà thiên xích lãng, mà ở trong khổ hải vạn trùng ba đấy, mà chúng ta là tưởng đâu chúng ta ngồi trên khô. Thì chúng ta không ngồi trên khô. Ở trong cái tâm ái, ái nhiễm đủ thứ. Ai tài, ai sắc, ai danh, ai thực, ai thùy. Do vậy mà nó làm cho chúng ta khổ sở vô cùng. Thế thì là nhìn đâu á, các vị để ý đi, rồi các vị nhìn đi, tất cả đều là nguyên nhân của khổ đau.